Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 706, chương 143, khó bề phân biệt. Ngươi làm sao có thể đáp ứng Charlie? Đi về trên đường, John hướng Shirakawa báo oán nói. Tạp nhân trí nhân trùng, ta đáp ứng Charlie cái gì? Shirakawa đối với John báo oán, có chút không sờ được đầu não. Ngươi làm gì vậy phải đáp ứng Charlie? Nói không đem sự tình tiết lộ đi ra ngoài. Chúng ta không được cùng Harry để tỉnh nha. John nói, ta chỉ là đáp ứng không tiết lộ cho không liên hệ nhau người. Harry nhưng là tuyển thủ dự thi a. Shirakawa nháy mắt con mắt. John thoáng cái bị nói không có từ. Nghiêm túc người anh, không biết rõ văn tự chỗ sơ hở là cái gì. Hazit ngươi nói là đi. Shirakawa nghiêng đầu qua, hướng Hazit hỏi. Đương nhiên, Harry là các ngươi bạn tốt, cũng không phải là không liên hệ nhau người. Hazit lúc này gật đầu. Có thể là chúng ta phải thế nào đem cái tình huống này cho Harry nói. John nhếch miệng, hướng Shirakawa nói. Cái này còn phải thế nào nói? Nói thẳng thôi. Shirakawa lật một cái liếc mắt. Không phải, ta là nói. Người đi hay là ta đi? John có chút chủ trừ nói. Cái này cái sự tình còn muốn ta đi nha. Shirakawa khóe miệng giật một cái. Cái này học kỳ trong chương trình học. Hắn chương trình học sắp xếp. Cùng Grant phân nhiều. Chỉ có hắc ma pháp phòng ngự thuật trong chương trình học thời điểm. Mới có thể chung một chỗ. Đương nhiên, ngược lại ta là sẽ không đi. Harry đem tên mình ném vào chén lửa cái này sự tình. Hắn không có nói cho ta. Hắn căn bản không coi ta là bạn. John há mồm phản bác. Ngoặc kép chấm chấm. Shirakawa cùng Hazit thoáng cái liền không nghĩ tiếp lời. Đứa nhỏ này không có đầu óc. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Harry căn bản không có đem tên ném vào chén lửa năng lực. Được, Aaron, cái này sự tình, cũng là ngươi đi cùng Harry nói đi. Nhượng hắn tối hôm nay, mang theo áo tàng hình, tới tìm ta. Hazit hướng Shirakawa nói, không thành vấn đề. Shirakawa gật đầu một cái, cũng không cự tuyệt. Ba người trong lúc nói chuyện, đã ra rừng cấm, trở lại Hazit phòng nhỏ trước. Lại đụng phải một cái ngoài ý muốn người. Hazit, còn có John, Aaron, người cũng ở nơi này. Các ngươi đi nơi nào? Hermione nhìn đóng chặt bên rừng phòng nhỏ. Nghiêng đầu qua, nhìn từ trong rừng cấm đi ra ba người. Thấy Shirakawa thời điểm, hơi biến sắc mặt thoáng cái. Trên lần hắc ma pháp phòng ngự thuật trong lớp, hai người huyên náo rất không vui. Hưng phấn, Hermione. Shirakawa sắc mặt rất tự nhiên đánh một cái bắt chuyện. Hermione, làm sao ngươi tới? Hazit nhìn chờ ở trước nhà tiểu cô nương. Không khỏi hỏi, ta rảnh rỗi rất nhàm chán. Cho nên muốn đi qua ngồi một chút. Hermione nháy mắt con mắt. Hả, đương nhiên, ngươi có thể đi vào. Hazit nghe Hermione nói, gật đầu một cái, mở ra phòng nhỏ môn. Mời ba người đi vào ngồi một chút. Đúng, Hazit, ta bây giờ còn là đi tìm Harry. Liền không ngồi. Shirakawa nháy mắt con mắt. Hướng Hazit nói. Ừ, nhớ dặn dò hắn nhất định phải mang theo áo tàng hình. Hazit nghe Shirakawa nói, vội vàng gật đầu. Cái gì? Người muốn tìm Harry nha? Còn muốn mang áo tàng hình? Hermione vốn định vào phòng. Nghe Hazit cùng Shirakawa nói, không khỏi sửng sốt một chút. Một chút chuyện nhỏ. Shirakawa liếc mắt nhìn Hazit, nhếch miệng nói, chuyện nhỏ. Hermione biểu thị chính mình thái độ hoài nghi. Hả, cái kia, Hermione, người biết rõ Harry ở đó à? Shirakawa hỏi, tại hắc hồ bên kia, cùng Navy chung một chỗ. Từ đột nhiên sự kiện sau khi phát sinh, hắn không muốn cùng chúng ta bất kỳ một cái nào nói chuyện. Hermione lắc đầu một cái nói. Hắn đương nhiên không muốn nói với chúng ta. Hắn hiện tại nhưng là cái muôn người chú ý nhân vật. John nói lẩm bẩm. Đối với Harry thoáng cái đạt được muôn người chú ý tư thái. tỏ ra cực kỳ báo oán. Cái này cũng biểu hiện đáy lòng của hắn tự ti. Ta đây đi trước. Shirakawa nghe John lẩm bẩm, nhếch mép, xoay người rời đi. Chờ đã, ta cùng đi với ngươi. Hazik, xin lỗi, hạ lần lại tìm ngươi đi. Hermione nghe John nói, mày nhíu lại mặt nhăn. Nhìn rời đi Shirakawa, liền vội vàng kêu một tiếng. Theo sau, hả, không việc gì, các ngươi cẩn thận một chút. Hazik nhìn đuổi kịp Shirakawa, cùng một chỗ rời đi Hermione. Không có vấn đề, khoát khoát tay. Người gần đây tại ẩn núp ta. Hermione đuổi kịp Shirakawa, hướng hắn tuần hỏi. Có à? Shirakawa nháy mắt con mắt. Được rồi. Vậy ngươi và Hazik bọn họ mới vừa rồi đi làm gì? Hermione nhìn Shirakawa dáng vẻ, lật một cái con mắt, chuyển miệng hỏi. Đi xem long. Shirakawa thành thật trả lời. Hermione cũng không tính người ngoài tới. Là bằng hữu. Rồng. Hermione không khỏi nhướng mày một cái. Vâng. Dùng để tham dự tam cường tranh bá thi đấu trận đầu long. Không nên cùng người khác nói. Shirakawa chú ý một chút bốn phía. Hướng Hermione nói. Tam cường tranh bá thi đấu trận đầu. Là đấu long. Hermione thoáng cái mở to miệng. Cùng một cái vật lộn. Đây là khái niệm gì? Đây vẫn chỉ là trận đầu. Vâng, không muốn lớn tiếng như vậy. Hiện tại đi tìm Harry. Nói với hắn, Shirakawa nhìn Hermione mở to miệng. Không khỏi đưa tay ra. Tại nàng trên cằm nhờ thoáng cái. Để cho nàng đóng lại miệng. À, buông ra. Đây cũng quá điên cuồng. Hermione thoáng cái đem Shirakawa thủ đả mở. Sắc mặt trở nên hồng. Trong miệng tự nói. Làm bằng vào chúng ta phải giúp Harry nghĩ biện pháp. Shirakawa gật đầu một cái. Trận đầu thi đấu là đấu long. Quả thật rất điên cuồng. Không biết rõ trận thứ hai cùng trận thứ ba lại là thế nào chơi đùa người. Đúng a, chúng ta phải nghĩ biện pháp. Giúp Harry thoát khỏi trận này thi đấu. Thật sao? Hermione hỏi. Thoát khỏi thi đấu? Hermione, người nghĩ quá nhiều. Là nghĩ lấy giúp hắn như thế nào thoát khỏi thi đấu. Trên thực tế, Harry tên, bị không giải thích được đầu nhập chén lửa. Trận này thi đấu nghĩ không tham gia lại không được. Còn nhớ ta tại trên xe lửa nói nha. Shirakawa lắc đầu một cái. Hướng Hermione nói, người cho là cái này hai cái sự tình có quan hệ. Là có người đem Harry đẩy tới thi đấu. Hermione mở to miệng. Đảm nhiệm là thế nào nghĩ? Nàng cũng rất khó đem cái này hai cái sự tình liên nhận. Bằng không ngươi cho là thế nào? Shirakawa phản hỏi. Quân cấp trên, tương tự thực tử đồ người tập kích thi đấu. Sau đó lại ra như vậy đương tử sự tình. Chỉ sợ đại phản phái phải thuộc về đến. Chỉ mong chính mình quân cờ cần dùng đến đi. Đây cũng quá kinh khủng. Hermione há hốc mồm. Phía bên kia trăm phương ngàn kế. Đem Harry đẩy tới trận này thi đấu. Đến cùng cái gì mục đích? Ý tưởng gì? Hết thảy đều khó bề phân biệt. Trọng yếu nhất, còn là bạn tốt vẫn còn trong đó. Không cách nào thoát thân. Đề cử sách mới, Marvel. Kiếm tiên trọng sinh. Tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai. Có hứng thú xem một chút đi. Viết so với kia bản Inuyasha thuận tay. Hẳn không sẽ ti dây. Dừng lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.